Rồi quý Phật tử trong Zoom, hôm nay mình chính thức vào học kinh Trung Bộ nhé. Rồi thế gửi lại cái hướng dẫn đọc kinh Trung Bộ, cái tài liệu hôm bữa cô gửi trong nhóm để cho quý vị mở ra cùng nghiên cứu với sư cô, còn ở đây Phật tử thì nghe cô đọc. Quý vị nào mà trong Zoom mà không nhìn thấy màn hình, không nghe tiếng thì thoát ra vào lại nha. Mọi người nghe tiếng cô rõ đúng không? Dạ rồi, nghe tiếng rõ là được rồi. Rồi, quý vị thấy không? Tại vì kinh Trung Bộ là một bài kinh rất là khó, cho nên nó là mình phải tải cái tài liệu này về. Tải cái tài liệu này về mình mới có thể đọc hiểu được, mới có thể theo được. Một tiếng đồng hồ tiếp theo, chúng ta sẽ học kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ là kinh như nào? Bây giờ có rất là nhiều Phật tử đến chùa, nhưng mà chỉ đọc được mấy bài kinh thôi, Chú Đại Bi, Bát Nhã, Phổ Môn, hết rồi đúng không? Cô biết chắc là có rất nhiều quý Phật tử chưa từng biết nghe tên của kinh Trung Bộ là gì luôn đúng không? Hôm nay mình sẽ được nghe. Bây giờ trong Zoom là đã có tài liệu hết rồi đúng không? Bây giờ quý vị nào mà còn chưa biết mình học cái tài liệu gì thì một lần nữa sư cô chỉ cho quý vị coi. Đây. Đây là hai tập kinh Trung Bộ, quý vị nào mà đã có thỉnh được thì thỉnh, thấy chưa? Đây là quyển kinh của cô cho nên cô nốt rất là nhiều. Vì cô đọc tới đâu cô nốt tới đó cho nên quyển kinh của cô nó nốt như vậy. Chứ còn quý vị thì chắc là đây là kinh Trung Bộ mình có tái bản mới nhất thì có hai tập. Tập 1 và tập 2, nó dày như vậy luôn. Quyển này cô cũng nốt y như vậy. Đó, đây là tài liệu chính của mình học vì nó rất dày và rất là dài cho nên ở đây cô cũng không dám khuyến khích quý vị mua. Nhưng đều đã có file PDF rồi. Chị Yến gửi file PDF vô nhóm các cacao của Đạo Tràng cùng với lại nhóm chat của Zalo để quý vị biết. Thì khi nào mà học tới bài kinh nào, cô sẽ gửi file PDF bài kinh đó cho quý vị biết. Và bây giờ trước hết để vào kinh, cô biết là ở đây rất là nhiều quý vị chắc lần đầu được học tới kinh này đúng không ạ? Đây là cái bộ kinh mà nói chung, nói sao đây ta, tất cả Phật tử cũng đều nên biết qua một lần. Nó rất là khó nhưng mà đừng có sợ, từ từ thì nó sẽ quen ha. Đầu tiên là mình sẽ hiểu cái phần kinh Trung Bộ nó có những cái bộ phận như thế nào để mà mình học được. Ở đây quý vị vừa trong Zoom mở cái bản hướng dẫn kinh Trung Bộ của Thượng tọa Thích Nhật Từ qua. Đây là cái bài ngắn nhất hướng dẫn đọc kinh Trung Bộ mà xúc tích nhất và dễ hiểu nhất, cho nên cô chọn cái phần này hướng dẫn. Kinh Trung Bộ là bộ kinh quan trọng thứ hai trong năm bộ kinh Pali, hay là còn gọi là Pali Nikaya. Hôm bữa quý vị nào hỏi cô kinh Nikaya là có bao nhiêu bộ? Thưa, kinh Nikaya nó chỉ có 5 bộ. Cô nói tóm lại là sao? Trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật đã dạy những gì thì theo Nam truyền Phật giáo tóm lại trong 5 bộ Nikaya này, hiểu không? Cho nên quý vị đọc 5 bộ Nikaya này gần như là nắm trọn vẹn ý chính của Đức Phật đã từng thuyết giảng cho mình. Và trong 5 bộ Nikaya này nó có những bộ như nào? Đầu tiên đó là tuyển tập 152 bài kinh có độ dài trung bình, tức là ngày xưa Đức Phật thuyết pháp sau này kết tập lại thành kinh thì người ta phân chia theo độ dài, hiểu không? Ví dụ bài này Đức Phật nói khúc này, bài kia Đức Phật nói khúc này, thì người ta sẽ kết tập những cái bộ kinh mà theo điệu độ dài trung bình thành là cái gì? 152 bài, đó là kinh Trung Bộ. Mình đã nghe cái chữ trung không? Tức là trung bình là 152 bộ. Ngoài ra còn có cái gì? Còn có cái trung bình là trung bình về cái số lượng chữ ở trong bài kinh, hiểu không ạ? Nhưng dĩ nhiên trong này sẽ có những bài kinh mà cái độ dài nó dài hơn kinh khác, chứ không phải là tất cả các bài kinh đều ngắn ngủn hoặc là trung bình nha. Thứ hai đó là cái bộ kinh dài hơn đó là kinh Trường Bộ. Sau khi dạy kinh Trung Bộ, cô sẽ giảng qua kinh Trường Bộ cho quý vị. Kinh Trường Bộ là tập hợp những bài kinh có độ dài trung bình rất dài, dài hơn kinh Trung Bộ. Nhưng mà thật ra trong này từ từ học mình sẽ thấy có những bài kinh là sao, cái độ dài nó dài gấp 3 lần kinh Trường Bộ cũng có ha. Trên thực tế thì tại sao trong năm cái bộ kinh Nikaya này mà cô lại chọn kinh Trung Bộ để giảng cho quý Phật tử? Tại vì đây là những chủ đề gần gũi nhất, mộc mạc nhất, giản dị nhất mà có thể ứng dụng lời Phật trong đời sống của mình. Mình nghe mình dễ hiểu nhất. Và đặc biệt sao? Nó tổng hợp toàn bộ tinh hoa bí yếu của Phật giáo. Đức Phật đã từng dạy gì cho mình thì nó nội dung trong 152 bài kinh này, bao gồm gần như tất cả những cái chủ đề quan trọng nhất. Cô nói ngắn gọn lại một cách dễ hiểu hơn là sao? lời dạy của Đức Phật đã được kết tập thành 5 bộ Nikaya, thì trong 5 bộ đó, Kinh Trung Bộ là cái bộ kinh mà tóm lược nhất, khái quát nhất, bao quát tất cả những chủ đề nhất nói chung về Phật giáo. Tức là mình là Phật tử, mình không thể không biết Đức Phật mình ngày xưa dạy mình cái gì, đúng không? Vậy thì mình phải học Kinh Trung Bộ. Đó là lý do cô chọn Kinh Trung Bộ để giảng cho quý Phật tử đầu tiên ha. Thật ra cái bộ Kinh Trung Bộ này so sánh với Kinh A Hàm là theo cái hệ thống Hán Tạng. Cô giảng cho quý Phật tử nào mà có nghiên cứu sâu hơn biết được, cái hệ thống mình đang học là Kinh Pali, còn có một hệ thống Hán Tạng nữa, thì tương ưng với Kinh Trung Bộ sẽ là Kinh A Hàm. Nhưng mà Kinh A Hàm có tới 220 bài kinh, nghĩa là dài hơn 70 bài kinh so với Kinh Trung Bộ này. Vì khác nhau về số lượng các bài kinh, cho nên cách đặt tựa khái quát của Kinh A Hàm và Kinh Trung Bộ có nhiều chỗ không giống nhau. Ở đây cô không chọn Kinh A Hàm mà cô chọn Kinh Trung Bộ để giảng giải, cho nên số thứ tự bài kinh, tiêu đề bài kinh sẽ theo cái Kinh Trung Bộ. Bản dịch ở đây là của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu. Chúng ta rất là tự hào. Mình có coi Tây Du Ký chưa? Có coi Tây Du Ký thấy Đường Tăng đi thỉnh kinh không? Ngày xưa Đường Tăng đi thỉnh kinh về rồi sao? Dịch ra đúng không? Đó, Đường Tam Tạng là dịch kinh ra tiếng Hán cho người Trung Quốc, người ta hiểu được kinh Phật đúng không? Vậy thì Phật giáo Việt Nam mình có một vị đại hòa thượng mà chúng ta phải thấy là công đức của ngài vô cùng cao vời, mà cô vô cùng ngưỡng mộ, đó là Trưởng lão Hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu. Đây là vị mà đã dịch nguyên bộ 5 bộ Nikaya này cho mình. Ngay trang đầu tiên chúng ta sẽ thấy tên của hòa thượng dịch cho mình. Chứ nếu như không có hòa thượng dùi mài dịch từng trang kinh như vậy, ngày hôm nay mình có kinh tiếng Việt để đọc như vậy không? Không, đúng không? Cô đang nói tiếng Việt mà quý vị có khó hiểu không? Những người mới đến ngày hôm nay khó hiểu đúng không? Đó, vậy thì nếu như mà đọc bài kinh bằng chữ Hán hoặc là chữ Pali mình có hiểu được không? Không, đúng không? Vậy thì công đức của hòa thượng vô cùng lớn. Hòa thượng Minh Châu khi mà ngài còn trẻ, ngài đi du học ở Ấn Độ, ngài làm luận án tiến sĩ là so sánh Kinh Trung Bộ và Kinh A Hàm này nè quý vị. Cả một cuộc đời của ngài, công trình luận án tiến sĩ của ngài vô cùng vĩ đại. Và sau này cái luận án tiến sĩ của ngài viết bằng tiếng Anh dày công so sánh Kinh Trung Bộ và Kinh A Hàm đó đã được Ni Sư Trí Hải dịch ra bằng tiếng Việt cho mình. Ở đây quý Phật tử trong Zoom và quý Phật tử đang nghe online sư cô thì phải ráng tìm được cái bộ mà toát yếu cái Kinh Trung Bộ mà của Ni Sư Trí Hải dịch từ cái công trình nghiên cứu của Hòa Thượng Minh Châu để mình nghiên cứu thêm. Ngoài ra còn có một bản kinh mà giải nghĩa tóm yếu của Hòa Thượng Thượng Chơn Hạ Thiện. Đây là cũng là một bản rất là đáng để tham khảo ha, rất là hay. Và ngoài ra cô đã gửi tài liệu để tham khảo, đó là một cái bản hướng dẫn đọc Kinh Trung Bộ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Ngài đã tóm tắt rất là khái quát để cho những người không biết gì về kinh điển như một cái rừng biết có một cái lối vào, để mà mình có một cái bức tranh toàn cảnh về các cái bộ kinh để mình nắm được cái sơ khởi. Đây là cái công đức vô cùng vô tận của chư tiền bối, chư vị trưởng lão hòa thượng ni trưởng đi trước đã tạo cái tiền đề cho mình ngày hôm nay. Mới có cô ngồi đây giảng kinh cho quý Phật tử nghe, chứ không là vô cùng khó. Vậy mình thấy là có cần trân quý không? Ngày xưa Đức Phật đi tìm đạo cũng trải qua biết bao nhiêu là gian nan. Tìm được đạo rồi, ngài suốt 49 năm không ngừng nghỉ mệt mỏi để mà giảng dạy lại cái chân lý ngài. Ngài giác ngộ được cho mình nè. Để chi? Để cho mình bớt khổ. Đúng rồi. Lý do Đức Phật ra đời là gì? Có ai tụng kinh Pháp Hoa? Lý do Đức Phật ra đời là gì? Để gì? Ai biết không? Tại sao Đức Phật thị hiện ở thế gian vậy? Trong Zoom có trả lời được không? Quý vị ngồi nghe mỏi chân thì cứ duỗi chân ra không sao hết nha, không cần phải quỳ, không cần phải xếp bằng. Quý vị nào mà quá là buồn ngủ, chưa có nghe pháp quen có thể đi xuống uống cà phê rồi lên cũng không sao hết. Rồi, quý vị ở trong Zoom rất là giỏi đó, đã gửi cái phần toát yếu Kinh Trung Bộ của Ni Sư Trí Hải vào trong Zoom cho quý vị rồi đó, quý vị tải về để đọc. Rồi. Cái bản này rất là hay luôn nha, rất là quan trọng luôn nha. Không thể nào giỏi quá, bạn nào trả lời đúng rồi nè. Để đem lại lợi lạc cho chúng sanh, khai ngộ Phật tri kiến, vì lợi ích của số đông. Giỏi quá à. Một bạn tóm tắt khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Quá là giỏi, chúng ta thấy trên Zoom học giỏi không? Thì mình ở đây cố gắng học nhé. Trên Zoom là trả lời liên tục rồi nè. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Quý vị mà đang coi Facebook thì quý vị cũng để lại bình luận ha. Không cần phải niệm A Di Đà Phật gì hết nha quý vị. Facebook ơi. Quý vị chỉ cần khi mà cô nói trả lời trên bình luận đó, để và một bạn trả lời rất là đúng đó, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là lý do Đức Phật ra đời là sao? Cho chúng sanh biết mình cũng có cái tuệ giác, mình cũng có khả năng sống hạnh phúc, mở ra tuệ giác và thành tựu như Đức Phật. Đó là lý do Đức Phật ra đời. Cho nên suốt 49 năm Ngài đi từ vùng này qua vùng kia, Ngài chưa từng mệt mỏi để tuyên thuyết cái giáo lý của gì đây? Có hai cái yếu tố chính của Phật giáo khi nói đến không thể không biết là gì? Phật giáo bao gồm hai cái yếu tố gì quan trọng nhất? Người ta hay nói nhà Phật là nhà gì? Vào cửa Phật là vào cửa gì? Đúng rồi, giỏi vậy. Ai trả lời vậy? Tỉnh hẳn ngủ nè. Cửa từ bi và trí tuệ. Đúng rồi. À, mình làm con Phật mình có dữ không? Có dữ dằn không? Có đi chửi lộn không? Có đi hại ai không? Không ha. Nếu mà con Phật mà còn dữ là không có giống Phật. Đức Phật chưa bao giờ giữ. Mình thấy có tạc tượng Bồ Tát Quán Âm gì không? Mình có thấy khi mà mình rất là mệt mỏi, mệt nhoài với đời sống bên ngoài, khi mà mình về chùa mình thấy lòng mình an không? Cho dù mình là Phật tử hay không là Phật tử, bước chân vào chánh điện quý vị có thấy an lòng không? Mình đối trước Phật mình lạy ba lạy, mình lâm râm, mình khấn. Mình có thấy Đức Phật bao giờ mà câu mày nó thôi mày rất là mày dữ, mày dốt lắm, Phật không độ con đâu. Có bao giờ Phật nói mình vậy không? Không. Mình càng dốt, mình càng vô minh, Phật càng thương muốn chết. Vô minh quá con ơi, khi nào con mới tỉnh ra? Chứ mình chưa bao giờ mình thấy là Phật trách mắng mình. Cô Hiếu còn có trách mắng quý vị chứ Phật có trách mắng không? Không. Phật từ bi vô cùng, Phật thương cái người mà hại Phật, cũng như là thương La Hầu La. La Hầu La là ai vậy? Đúng rồi, con Đức Phật là sai luôn rồi. Con ai? Đúng rồi, con Thái tử Tất Đạt Đa là con trong giáo pháp của Đức Phật, chứ Phật không có sanh con nữa nha. Quê bị cô lừa rồi đó. Dạ, cho nên là mình thấy Đức Phật mà người hại Phật thì Phật cũng thương như thương La Hầu La vậy đó. Vậy chứ mình người hại mình có thương được vậy không? Không, mình không trả thù lại là may rồi, chứ đừng nói tôi thương. Thì không, quý vị, cô cũng nói thiệt mình luôn á. Người nào mà giữ như cô quá rồi thôi, chứ cô kính nhi viễn chi, chứ cô cũng chưa thương lại được nữa. Cô cũng chưa được như Đức Phật đó quý vị. Cho mình đến của chùa là mình học cái gì? Học thứ nhất là đức tính từ bi của Đức Phật. Từ bi không ngăn ngại, thương không ngăn ngại nè. Giờ trước hết mình thương cái người giữ không được, mình thương cái người đi chùa với mình được không? Ráng ha. À, ít nhất mấy chị em này cũng có duyên đến chùa với mình. Hàn Quốc có câu tục ngữ sao? Chéo éo sợt qua nhau là có duyên 500 kiếp. Mình đâu có sợt qua đâu. Mình ngồi ăn với nhau, mình ngồi tụng kinh với nhau, mình mượn áo, mình bận từ nãy đến giờ, từ sáng đến giờ là bao nhiêu duyên nghiệp kiếp rồi đúng không? Vậy thì cái duyên này mình có ghét nhau không? Đừng ghét nhau nha. À, ở bên ngoài có thể là có tranh giành, có thị phi, có qua lại, có làm khổ nhau. Nhưng cô hy vọng rằng quý Phật tử khi mà mặc chiếc áo lam đến chùa, đừng có còn ghét nhau nữa, đừng có còn thị phi, chỉ trích, soi mói, chia rẽ gì nữa. Mình thương còn không hết, mình ghét nhau chi? À, thấy chị còn chưa có biết đạo nhiều, chị chưa có biết tin nhân quả nhiều, mình sắp tấn chị tu học thêm, làm phước thêm. Ừ, thấy chị còn khổ, còn sợ quá với chồng, với con, mình đừng có coi thường chị. Biết đâu chị trả hết cái nghiệp này á, chị phất lên hơn mình sao? Mình đang hưởng cái quả phước thừa, mình không biết làm phước thôi, chưa biết ai hơn ai, đúng không ạ? À, vậy cho nên mình cố gắng. Rồi thấy ai giàu hơn mình có ganh không? Mình thấy bị cái bệnh này lắm. Người nào mà nghèo hơn mình, khổ hơn mình, xấu hơn mình dễ thương, mình dễ thông cảm, mình dễ giúp lắm. Chứ cái người mà vừa đẹp hơn mình, vừa lấy chồng giàu hơn mình, vừa nói tiếng Hàn giỏi hơn mình, vừa nhiều tiền hơn mình ứ cái chơi. Sao? Giàu cái mình đố kỵ, nghèo cái mình khinh. À, tính này là không được. À, người ta giàu hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta đi đâu cũng thuận duyên hơn mình. Biết làm sao? Chị này chỉ có tu hơn mình. À, cái phước bao nhiêu hơn mình? Mình có ganh tị với bà không? Không. Mình tùy hỷ, Đức Phật dạy mình tùy hỷ với cái đó là mình có cái phước giống vậy. À, ôi thấy cái chị đó qua sao mình, mà sao mà giỏi ghê, học tiếng Hàn giỏi quá, thôi mình ráng phát nguyện mình giỏi tiếng Hàn như vậy, phải không? Thấy cái em đó mới qua thôi, tiếng Hàn cũng chưa giỏi mà sao nó đi công ty nào làm cũng nhiều tiền hơn mình hết, hên ghê luôn á. Thì có ghét người ta không? Không. Thôi bây giờ mình có duyên, mình giúp được ai, mình giới thiệu công ăn việc làm cho ai, mình giúp để chi? Tới hồi mình hết việc, công ty mình hết việc, mình sa cơ lỡ vận, tự nhiên có người đâu giúp mình đó. Cho nên thấy người ta thành tựu hơn mình, đừng có ghét. Hôm nay đi chùa thấy chị kia hỏi mình nhín quá chừng, mình cúng 100.000 rồi. Tự nhiên cái mình thấy, mà chảnh nè, không có được ha. À, không có được. Cho mình thấy, thôi chị đó cái phước chỉ lớn, chị cúng được vậy thôi cũng mừng. Mừng cho chùa, mừng cho chị. Rồi sao? Con nguyện là con cũng làm ăn thành công, rồi con cũng có điều kiện. Khi mà con làm phước là con đủ cái điều kiện để con làm phước. Như vậy mình mới giàu được ha. Mình mới đẹp được. Cô nói cái quả báo của cái việc sân si mà đố kỵ là sao? Xấu, đúng rồi, Phật dạy nha, nhân quả đẹp xấu giàu nghèo của người nữ. Quả báo đầu tiên của người hay sân si và đố kỵ là không bao giờ xinh được, không bao giờ xinh đẹp được. Mình thấy có người á không có xinh nhưng không có đẹp, nhưng mà mình nhìn ta có duyên đúng không, mình nói chuyện hồi mình mến đúng không. À còn có người sao, rất là trang điểm mặc đồ rất là đẹp mà mình nhìn cứ thấy sợ sợ đúng không. À cho nên mình nói là nếu trong cái nội tâm của mình mà quá là nhiều cái tâm xấu á, cái gương mặt mình nó hiện ra nó cũng không có lành, do đó là mình bỏ cái tâm đó nha. Rồi cho nên cái quan trọng mình học, thứ nhất cô nói là học theo đức tánh từ bi của Đức Phật, thứ hai là sao, trí tuệ, được chưa? Trí tuệ. Mình không thể nào nói là Phật tử đi chùa mà không có trí tuệ được. Trí tuệ ở đây trong nhà Phật chưa bao giờ Đức Phật nói là những người học cao, hiểu rộng, có bằng cấp bên ngoài thế học là những người có trí. Trong nhà Phật những người có trí là những người gì? Những người hiểu được nhân quả, những người tin nhân quả, những người biết làm cái điều lành, điều dữ, điều lành thì làm, điều dữ thì tránh. Cái người như vậy hiểu được bản chất của vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã, người đó Đức Phật mới cho là người có trí. Hiểu không? Mình nhớ ngài Huệ Năng không? Tổ sư Lục Tổ Huệ Năng của mình một chữ bẻ đôi cũng không biết, mở trang kinh ra đọc không có đọc chữ được, ngài không có được đi học, ngài không có biết chữ. Nhưng mà ngài có trí không? Có trí. Ngài chỉ cần nghe một câu kinh Kim Cang ngài ngộ ngay chỗ đó. Và khi người ta đến hỏi đạo ngài, ngài nói tôi không biết đọc chữ, nhưng mà chị đọc cái câu kinh đó đi, tôi phân tích giải nghĩa cho chị nghe. Đó là người có trí trong nhà Phật. Cho nên mình đừng có ngại, mình đừng có tự ti là hồi nhỏ nhà con nghèo, con học không hết lớp 12, vậy là con là người dốt. Không phải, chưa có dốt. Nếu mình biết phải quấy thiện ác, mình biết tin nhân quả, mình biết tin duyên khởi, mình biết bản chất của các pháp thì sao? Mình là người trí chứ không phải người ngu. Còn trong nhà Phật nói người ngu hay người vô minh là người gì? Người làm ác mà không biết mình làm ác đó. Người làm sai mà không biết mình làm sai đó. À, người không bao giờ biết tin nhân quả đó. À, người không bao giờ biết giữ giới, làm lành, làm thiện là người đó là người vô minh. Dù là người ta có học vị là giáo sư, tiến sĩ gì đi chăng nữa. Giờ mình hiểu cái trí với lại cái ấy chưa? Cho nên vô nhiều vô chùa, đừng có ngại là con ít học lắm, con không đọc kinh đâu cô, không có. Mình cứ đọc từ từ đi. Rồi cái hạt đậu năm xưa nó nảy mầm. Tự nhiên một lúc nào đó mình cũng đọc đúng cái bài kinh đó, nó bừng ngộ ra, mình hiểu được Đức Phật dạy gì trong đó. Có những người tụng kinh với sư cô, có tự nhiên cái hôm đó là rưng rưng xúc động luôn. Tại sao? Nó chạm đến sâu thẳm trong trái tim mình. Lúc đó là mình ngộ được lời kinh của Đức Phật. Vậy thì ở đây không ngoài cái việc đó là giới thiệu cái chân lý của từ bi và trí tuệ cho quý Phật tử. Trong suốt 49 năm Đức Phật hoằng pháp, ngài giảng dạy những điều gì thì bao nhiêu lần kết tập trùng tuyên mình có trong cái bộ kinh ở đây. Và cô sẽ cố gắng giảng đủ hết cho mình. Đây là một cái cơ hội mà như cô đã nói chia sẻ hôm trước trong Zoom đó. Cô nghĩ là bao nhiêu năm tháng qua học hành, tu tập, đi đến đâu cũng được sự yêu thương, hướng dẫn, dạy dỗ của chư Hòa Thượng, Ni Trưởng và sự yểm trợ của rất là đông đảo đồng bào, bà con mình ở đây. Thì cô mang ơn Đàn Na Tín Thí rất là nhiều. Thì sau khi mà giảng bộ kinh Pháp Cú thì cô quyết định giảng cái bộ kinh Trung Bộ, là bộ kinh mà toát yếu, bộ kinh rất là quan trọng, bộ kinh mà gom hết tất cả những tinh hoa chắc lọc của Đạo Phật, gọi là ekitsu, tiếng Hàn mình là ekitsu, tinh chất ra đó. Thì khi mà cô giảng hết cái phần này cho quý Phật tử thì cô có cảm giác giống như là mình có thể trả được ơn Đàn Na một phần nào. Và thậm chí có vô thường đến bất cứ lúc nào cô cũng không có buồn tiếc gì cả. Đó là cái trách nhiệm mình phải làm. Thật ra cái việc mà cô học được, hiểu được không phải là cái phước của cô không, mà là sự trợ duyên của rất nhiều quý Phật tử ở đây, đúng không? Sư cô không có làm ra kinh tế, sư cô được cái nhân duyên tạo đạo tràng, gặp gỡ quý Phật tử, chia sẻ cho quý Phật tử, đó là cái phước. Có thể là kiếp trước sư cô đã có duyên với quý vị, cho nên kiếp này mình để cái thuận duyên này nó trở thành cái thắng duyên. Thắng duyên nghĩa là nó thù thắng hơn nữa. Mình gặp nhau, cô rất là thích cái câu nói của Đại Đức Haemin. Ở đây có ai có biết Đại Đức Haemin của Hàn Quốc không? Có ai có đọc sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã của thầy chưa? Dạ. Thì ngài có nói một câu rất là hay, đó là nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Chốn in nhoni si chắc khi chốn có si ả ni ra kích chi chốn có si ni ta. Đây là câu nói của Đại Đức Haemin. Thì cô hy vọng là nhân duyên ngày hôm nay cô gặp với lại đồng bào bà con Phật tử mình ở Tegu lần đầu tiên khóa tu an lạc do đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc tổ chức, cũng như quý vị đang hữu duyên nghe pháp thoại của sư cô trên Zoom, trên Facebook, trên các cái nền tảng mạng xã hội khác, thì đây là một cái nhân duyên để mình làm cho cái duyên này nó thù thắng hơn, bằng cách là mình kết thêm sâu dày cái nhân duyên trong Phật pháp, được không ạ? Quý vị qua bên ngoài có thể học được rất nhiều kỹ năng khác, có thể học rất nhiều trải nghiệm khác, nhưng mà cô đối với quý vị là nhân duyên Phật Pháp, thì còn gặp nhau ngày nào, còn hơi thở ngày nào, cô sẽ cố gắng giảng hết cái bộ kinh này để quý vị có thể không tiếp tục đến chùa sinh hoạt trực tiếp với cô nữa, thì mình cũng có thể lên YouTube tìm lại nghe, để rồi mình tự học, tự hiểu, ráng thực hành theo lời Phật dạy, để mình có bình an và hạnh phúc trong cuộc đời, được không ạ? Đây là cái mục đích mà sư cô duy trì cái lớp học của mình. Vì cái ngày đầu tiên cho nên cô nói hơi dài một chút để cho quý Phật tử nào trước giờ chưa hề biết đến Kinh Trung Bộ hoặc các bài giảng của Đức Phật thì có thể có được một cái bức tranh tổng quan, mình hiểu được căn bản. Cô muốn giới thiệu cho quý Phật tử rằng đến cửa chùa là cửa của trí tuệ và từ bi, thì một ngày mình đến chùa mình phải đem được cái vốn gì về xài, đúng không? Thay vì từ sáng tới giờ là được ăn, được chơi, được ngủ, thậm chí đơn giản thôi, được ngủ nghỉ sau 6 ngày làm việc cực nhọc. Đến chùa đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ăn cũng không được nói chuyện nữa. Thì phải có cái lợi gì đem về chứ, đúng không? Ngoài những cái quà mà nhà chùa tặng cho quý vị, thì cái quan trọng là mình hiểu thêm một chút về Phật Pháp. Mình đem cái lời dạy minh triết của Đức Phật về ứng dụng trong cuộc đời mình để mình có bình an, hạnh phúc và thành công. Đó là trách nhiệm của cô đối với quý vị ở đây. Cho nên cái phần đầu cô giải thích hơi dài như vậy. Rồi bây giờ cái phần còn lại giới thiệu về Kinh Trung Bộ, cô dần dần sẽ nói ở những bài sau. Chứ bây giờ mà nguyên một bài đầu tiên mà cô giới thiệu hết cái lý thuyết là quý vị dội liền, đúng không? Mình mới từ lớp mầm lên lớp chồi mà bây giờ cô dạy tới bậc đại học là bữa sau còn một mình cô đi trên cuộc đời này luôn. Và nhất là hôm nay là khóa tu đầu tiên với những gương mặt rất là mới toanh, những tấm chiếu chưa từng trải luôn, mà cô ngồi cô giảng lý thuyết một hồi là quý vị đi ngủ luôn, chứ cô nói cái gì mà không có hiểu luôn á, mấy cô cho con thú con thở. Cho nên giờ bây giờ cô sẽ không có nói thêm về lý thuyết nữa. Quý Phật tử đang coi online cũng hoan hỷ thông cảm, mình sẽ tiếp tục theo dõi từng bài sau, từng bài sau cô sẽ lần lượt giảng về lý thuyết. Hôm nay nhân duyên với đạo tràng này rất là đặc biệt, cho nên cô sẽ không giảng từ bài đầu cho tới bài cuối như là cái lớp pháp cú của mình, mà cô sẽ chọn cái bài dễ hiểu nhất, dễ hành nhất và có lợi nhất cho quý Phật tử, đúng không? Giờ mình làm ăn gì mình cũng tính lời mình mới làm, đúng không? Mua chứng khoán, đầu tư bất động sản thì chỗ nào có lời mình mới đầu tư. Nói chung làm phước công đức mà tính kể thì nó hơi kỳ, nhưng mà nói mộc mạc giảng đơn là sao? Nghe ít hiểu nhiều, nghe bao nhiêu cô nói được 10. Hồi nãy cô giảng hay không? Dạ hay. Cô giảng gì nhớ không? Dạ không. Là lỗ vốn cô hiểu rồi. Cô nói cái gì á nghe hay lắm, về không nhớ. Là cô không có thích, cho nên là cô sẽ chỉ cho quý Phật tử. Dạ bài kinh này có những bài kinh rất sâu sắc, rất khó hiểu lặp đi lặp lại, nhưng cũng có những bài kinh rất là dễ hiểu. Bây giờ cô sẽ chọn cái bài kinh gần cuối luôn để giảng ngày hôm nay luôn, đó là bài kinh phân biệt cúng dường, được không ạ? Rồi một bài kinh sẽ rất là ngắn gọn cho quý Phật tử mà cô thích. Cô biết là quý Phật tử thích nghe cái này lắm. Tại sao? Đi chùa ai cũng cúng dường, đúng không? Ít nhiều gì mình đến chùa mình cũng bỏ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, phải không nè? Thường Phật tử mình hiểu được nhân quả là rất thích bố thí cúng dường. Nhưng mình cúng dường sao cho mình có công đức lớn nè, chưa biết đúng không? Cúng dường cho ai được phước lớn nhất? Cho ai? Hay vậy? Đón đại mà cũng trúng nữa. Hay là sao? Trời, Phật viết cái kinh này ra mà cô, dĩ nhiên Phật phải nói cúng dường cho Phật công đức lớn nhất rồi. Chứ chẳng lẽ cúng cho người khác? Này nó hay đoán vậy lắm. Thật ra, ở đây cái bài kinh này ngắn lắm, có một trang thôi, cho nên cô không có đọc nguyên bản cho quý vị. Kinh phân biệt cúng dường trang 573, 574 trong Kinh Trung Bộ tập 2 nha quý vị nhé. Rồi ở đây đầu tiên Đức Phật duyên khởi để nói bài kinh này. Duyên khởi để nói bài kinh này là ngày Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ. Hôm trước có ai đi lên núi Phúc Khanh San ở chùa Tường Vân làm công quả với sư cô, có nghe đoạn này chưa? Có nghe đoạn này rồi, giỏi, giơ tay luôn, tốt đằng kia. Đúng rồi, cô đã giảng cái tích truyện này trong cái ngày hôm đó. Tại ngày hôm đó là ngày rất là vất vả, một ngày siêu lạnh, đạo tràng phải leo lên núi rất là cao, làm việc gần chết luôn, làm đau tới từng tế bào nhất một tuần lễ sau luôn. tại bữa đó có đi mà đúng không? Đây, đó, những người đi leo núi làm công quả với cô hôm đó sẽ biết mình leo lên cái núi là mình đuối cỡ nào, leo lên rồi còn làm lao động cực nhọc từ sáng cho tới 4 giờ chiều mới xuống núi lại. Thì ngày hôm đó rất là vất vả, cho nên cái khóa tu ngày hôm đó cô đã giảng một cái tích truyện để mà khuyến tấn quý Phật tử. Đó là câu chuyện gì? Của bà Maha Ba Xà Ba Đề cúng dường cái y lên Đức Phật. Đây là duyên khởi Đức Phật dạy bài kinh này. Tại vì chúng ta biết Maha Ba Xà Ba Đề là ai? Biết ai không? Bên này, bên này, bên phải biết ai không? Ngủ hết rồi hả Hạnh? Có nghe cô đang nói gì không cưng? Cô biết ngay mà. Anh Nam, Nam bữa đi bút hành thanh với cô nè. Bữa cô nói Maha Ba Xà Ba Đề là ai? Con dọn ở ngoài, con không nghe. Rồi về cũng không nghe lời nữa. Đau lòng quá Hiếu, tôi biết ngay mà. Quý vị bục nhà không có thiên, quý vị online trên Zoom vậy chứ á, nghe pháp cô Hiếu còn nhiều hơn Phật tử ở đây với cô nữa nè. Buồn thiệt chứ, tôi nghi lắm mà, nghi đâu có đó. Hiền, Maha Ba Xà Ba Đề là ai? Chán thiệt chứ. Cho nên mấy người mới không có gì thấy quê hết, thấy không? Đây đây đây, đây, đây những gương mặt móc tuần nào cũng đi khóa tu với cô, mà hỏi đến là như như một tấm chiếu mới. Hả? Trang nói lớn lên Trang. Giỏi, Trang có nghe bài pháp thoại đó chưa? Tiên. Rồi, thật ra đó là di mẫu của Đức Phật. Mình biết là hoàng hậu mà sanh thái tử Tất Đạt Đa ra đó, sanh có 7 ngày là hoàng hậu sanh lên cõi trời. Hoàng hậu qua đời sanh lên cõi trời, vậy ai nuôi Đức Phật? Di mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, bà làm dì ruột của thái tử đó. Và bà nuôi thái tử với hết lòng thương của một người mẹ. Thậm chí con ruột của mình là bà không nuôi hoàng tử Nang Đà đó, bà để cung nữ nuôi, mà bà chính tay bú mớm nâng niu chăm sóc một đứa bé sơ sinh 7 ngày tuổi thôi. Giờ mình nuôi con mình cực không? Mà di mẫu nuôi nuôi thái tử Tất Đạt Đa như vậy đó. Rồi tới khi thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia thành đạo, rồi ngài độ cho di mẫu đi xuất gia trong tăng đoàn. Di mẫu có kính quý Đức Phật không? Dạ, mà lúc đó là di mẫu chưa có đi tu. Bà là hoàng hậu, nghĩa là đệ nhất phu nhân trong nước, đúng không? Bà giàu có, bà không có thiếu cái gì hết. Bây giờ đứa con do mình chăm bẩm nâng niu ẩm bồng ngày hôm nay thành tựu như vậy, thì bà có thương không? Ừ, bà thương lắm. Bà thương quá, bà không biết cúng dường cái gì Đức Phật. Thì đầu trần chân đứt, áo có 3 y thôi, ngài đâu có nhận cái gì đâu, đi xin ăn từng nhà nữa. Bây giờ bà thương Đức Phật quá, bà biết cho Đức Phật cái gì, bà mới đem đi trồng bông vải. Bà lấy bao nhiêu là trầm hương, những cái loại gỗ quý thơm vậy đó, bà để bà làm cái chậu, bà lấy cái đó để làm đất. Đất bà trồng cái hạt bông vải, mà bà cái hạt bông vải đó bà không tưới bằng nước thường, bà tưới bằng sữa, sữa tươi, sữa rất là cao quý. Rồi bà làm từng chút từ tay bà, một bà hoàng hậu như vậy, cho tới cái ngày bông vải nó kết bông, nó thành hình, bà đi thu hoạch cái bông vải. Nó không ra màu trắng mà nó thành một cái màu vàng ống rất là đẹp. Rồi bà thuê thợ dệt về để dệt thành vải. Những người thợ dệt vải đó là những người phải 49 ngày giữ trai giới, rất là thanh tịnh, dệt nên một cái tấm vải rất là đẹp. Sau đó bà thuê người để may y. Bà may lên 3 chiếc y đẹp mà phải nói quý giá nhất trên cả cái nhân loại này. Để chi? Bà cung kính dâng lên Đức Phật. Lòng mẹ thương con, lòng một người đệ tử kính quý vị thầy của mình, bà hết lòng hết dạ vậy đó. Đức Phật có nhận không? Dạ không, đúng rồi. Cho nên Đức Phật không có nhận, mà Đức Phật giao cho ai nhận? Bảo bà cúng cho tăng đoàn. Tại vì bà không hiểu được rằng cúng dường như thế nào là cúng dường tối thượng, cúng dường sao mà cúng dường có phước lớn nhất, bà không biết. Bà cúng dường cho Đức Phật cũng có một cái xuất phát từ cái gì? Lòng thương, đúng rồi. Bà biết tăng đoàn là thanh tịnh, nhưng bà có thích cúng không? Không, bà thương Đức Phật à, bà muốn cúng cho Đức Phật à. Vậy cho nên cái duyên khởi này mà Đức Phật dạy cái bài kinh, dạy cho mình hiểu là cúng dường ở đâu được phước lớn nhất nè. À, và khi Đức Phật không nhận như vậy thì bà đi cúng cho tăng đoàn, thì bà đi cúng ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, ngài nói tôi đủ 3 y rồi tôi không lấy. Cúng cho ngài Mục Kiền Liên cũng thượng thủ trong tăng đoàn, tôi đủ 3 y rồi tôi không lấy thêm. Cúng cho ngài Đại Ca Diếp rất là mật miên mật tu tập. Ngài Đại Ca Diếp sao? Trời ơi, tôi tu hạnh đầu đà suốt kiếp, tôi ở gốc cây, tôi mặc cái áo rách, áo quấn tử thi, tôi không có lấy cái y của bà đâu. Cho bà cúng hết nguyên tăng đoàn, không có ai nhận hết. Có cái vị tỳ kheo mới xuất gia được có một ngày, ông đó mới cạo tóc xong chưa có tấm y nào hết. Còn mình ơn ổng à, còn mình ơn ổng chưa có y à, vậy thì ổng phải nhận. Mà ổng khổ quá đi, tôi mới vừa cạo đầu xong tôi chưa tu được ngày nào hết, tôi công đức đâu, tôi nhận ba cái y của hoàng hậu như vậy rồi tôi tu sao cho mà tôi trả hết nợ đây. Ổng khốn khổ lắm. Bây giờ Đức Phật mà bà có hoan hỷ thì cúng cho cái ông tỳ kheo mới xuất gia đó không? Hoan hỷ bà muốn cúng Đức Phật à. Giống kiểu bữa nay chị này đến quý cô quá, hồi ơi cô sáng giờ cô khóa tu thấy cô nói muốn tắt tiếng đi rồi, chị chuẩn bị một cái ly nước thiệt là ngon, thiệt là thơm cho cô. Cô không lấy à? Cái cô giao cho từ đây đứng dưới, cuối cùng có thằng nhỏ nó ồn ồn nó lấy nó uống, chị vui không? Không vui. Ừ nó uống cũng được, nhưng mà cái nước này chị muốn cúng cho cô mà, kiểu vậy đó. Thì Đức Phật nhân cái nhân duyên này, Đức Phật mới giảng cái bài kinh này. Thì Đức Phật mới, bữa cô giảng trong cái pháp thoại đó rồi đúng không, Đức Phật mới thi triển một cái thần thông. Ngài, cái bát của Ngài là cái để mà thọ nhận thức ăn của Ngài đó, Ngài quăng cái bát một cái nó bay mất đó, tiêu luôn. Ngài biểu xá lợi Phất với lại một Kiền Liên đi tìm cái bát về cho Như Lai. Một Kiền Liên là gì? Ờ đệ nhất thần thông, giỏi, giờ mới nói được đó. Đó, đó, ký ức nó đã trở về. Một Kiền Liên là đệ nhất thần thông, ông bay lên 33 cõi trời. Có thấy cái bát của Như Lai tôi không? Không. Ông bay khắp nơi, ông rất là giỏi, kiếm hoài cái bát không ra. Xá Lợi Phất là đại tướng quân trong chánh pháp, Ngài cũng tìm không ra cái bát luôn. Cuối cùng Đức Phật kêu cái ông tỳ kheo mới nhận cái bộ y đó, ông đi tìm cái bát cho Như Lai. Thôi ổng lại khổ thêm tập 2. Khổ ghê, con không có muốn nhận cái y này. Rồi bây giờ con mới tu có một ngày, ngày một Kiền Liên còn kiếm không ra, Phật dạy con đi đâu mà kiếm bây giờ? Cái ông nói con không có biết, con không có làm sao mà có thần thông đi kiếm cái bát cho Như Lai hết. Thì Đức Phật mới dạy sao? Bây giờ ông ra giữa trời, ông ra ngoài đó, ông đứng ông khấn nguyện cho Như Lai. Nếu như mà con xuất gia với cái nguyện là bỏ hết lợi dưỡng tham sân si để cầu giải thoát giác ngộ, nếu cái lời nguyện đó của con là đúng, xin cho cái bát của Như Lai quay về. Còn nếu con không phải xuất gia vì cầu giải thoát, vì tham lợi dưỡng, thì cho cái bát của Như Lai đi luôn đi, đừng có về. Thì Đức Phật dạy ông ra phát nguyện như vậy. Mà ông đi xuất gia với hết lòng chân thật không? Hết lòng cầu pháp vì giác ngộ và giải thoát tuyệt đối. Cho nên sau khi ông khấn như vậy thì cái bát Như Lai trở về trên tay Như Lai. Lúc này Đức Phật mới nói với Di Mẫu Ba Xà Ba Đề là sao? Vị này tương lai là một bậc chánh đẳng chánh giác sẽ thành Phật. Tương lai đó là Phật gì? Đúng rồi, Phật Di Lặc. Đây là tiền thân của Ngài Di Lặc sẽ thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và bà đang cúng dường cho một bậc mà sắp sửa thành chánh đẳng chánh giác. Bà có hoan hỷ không? Cha bà hoan hỷ lắm. Vậy chúng ta có coi thường quý vị mới xuất gia không? Cái chú tiểu ngày xưa mới xuất gia nhỏ nhỏ như có rờ đầu cạo cạo nựng nựng không? Người ta có khi đại nguyện hóa sanh, người ta thành Phật tương lai không chừng. Vô chùa đừng coi thường mấy chú tiểu, quý thầy với sư cô mới tu. Có khi cái nguyện người ta nhiều đời nhiều kiếp, người ta tu hành tinh tấn miên mật, người ta sẽ chứng thành Phật chánh đẳng chánh giác, hoặc là bậc thánh tăng đương đại không chừng, hiểu không? Cho nên thấy quý thầy quý cô là phải kính trọng, đó là cái phước của mình. Hôm sau cô sẽ giảng cho quý vị một cái chủ đề nữa là 10 cách tạo phước. Đức Phật dạy mình 10 cách tạo phước như nào. Đừng có nghĩ là cúng tiền mới không có phước. Mình đến chùa một ngày đây nha, mấy đứa nhỏ ngồi nghe pháp của cô có phước nè, nó ngồi quay livestream dựng pháp thoại cho cô có phước phục vụ nè, những anh chị nấu ăn dọn dẹp cho mình có phước phục vụ nữa nè, rồi cái phước mình tùy hỷ nè, cái phước mình đi 8 tháng nè, chút nữa mình có hồi hướng không? Sáng giờ tụng kinh có thấy hồi hướng không? Cái phước hồi hướng nữa nè. Trời ơi, làm có chút xíu mà phước quá chừng vậy cô. Lụm một rổ phước về xài, quan trọng là biết cách làm hay không. Cho nên là bài tiếp theo cô sẽ dĩ cho 10 cái cách tạo phước. Vậy thì bây giờ hồi nãy cô đã nói cái duyên khởi để Phật giảng cái bài kinh phân biệt cúng dường này. Chính vì Di Mẫu không biết được là cúng dường ở đâu là phước lớn nhất, mà lúc đầu bà không có hoan hỷ, bà chỉ muốn cúng cho Đức Phật thôi, thì Đức Phật mới dạy bài kinh này cho mình. Ở đây Đức Phật phân biệt 14 loại cúng dường. Đúng rồi, giỏi quá. Quý vị ở trong Zoom là chat trước sư cô giảng luôn đó. Biết cúng dường cho ai là tối thượng luôn đó. Quý vị quá là giỏi nha, tán thán quý vị thật sự luôn. Quý vị làm cho cô thêm tinh tấn đó. Rồi, Đức Phật dạy có 14 loại cúng dường phân biệt theo cá nhân. Nghe kỹ nha, có hai loại cúng dường. Đầu tiên là cúng cho cá nhân, thì có 14 cá nhân. Người nào bố thí cúng dường cho ai được phước lớn nhất? Em này nãy trả lời đúng đó, cúng dường cho các đức Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác là cúng dường tối thượng, được không? Tức là cúng dường cho Đức Phật A La Hán là cúng dường sao? Phước lớn nhất. Cho nên đó là lý do sao người ta rất thích cúng Phật là vậy. Cúng dường thứ hai đó là các vị độc giác Phật. Độc giác Phật là sao? Những vị Phật tự ngộ, tự chứng và không có đi thuyết giảng, hiểu không? Quý vị độc giác Phật là không có đi thuyết pháp độ sanh giống như là Đức Phật mình. Đức Phật của Như Lai của mình đây, đang thờ trên chùa đây là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Phân biệt giùm cô hai Đức Phật được không? Có ai mới nghe lần đầu không? Đức Phật độc giác là Đức Phật không có đi độ sanh. À, Ngài thỉnh thoảng Ngài đi thức khất thực thì đủ duyên, mình cúng dường cho Ngài thì được Ngài chúc phúc. Chứ Ngài không có thuyết pháp giảng kinh, không có bày ra tăng đoàn giới luật như Đức Phật. Còn Đức Phật chánh đẳng giác là Đức Phật độ sanh đó. Rồi, vị cúng dường thứ ba là cúng dường cho ai? Các vị A-la-hán, đệ tử Như Lai, các bậc thánh tăng đó. Cúng dường thứ tư là sao? Cúng dường cho quý vị trên con đường chứng quả A-la-hán, những vị mà đang trên đường tu chứng quả A-la-hán. Thứ năm là sao? Cúng dường bố thí cho các vị chứng quả bất lai. Bất lai là còn một kiếp nữa tái sanh lại sẽ trở thành A-la-hán, tức là quả thánh thứ ba. Cúng dường thứ sáu là cho những vị trên đường chứng quả bất lai, nghĩa là quý vị đang tu để đạt cái quả thánh thứ ba, được chưa? Thứ bảy là gì? Cúng dường cho các vị chứng quả nhất lai, tức là bậc sao ạ? Đúng rồi, tái sanh tối đa là 7 lần nữa thôi là cũng thành A-la-hán, là quả thánh thứ hai đó, đúng không? Rồi thứ 8 là cúng dường các vị trên con đường chứng thánh quả này. Vậy thì mình suy tiếp là gì, đoán được mà đúng không? Đó, dễ rồi đó. Thứ 9 là cúng dường cho những vị dự lưu. Mình có 4 quả thanh văn dự lưu, tức là được dự vào dòng thánh. Quý vị chứng được cái sơ quả đầu tiên gọi là dự lưu. Và thứ 10 là bố thí cúng dường cho những vị trên con đường chứng quả dự lưu. Rồi, tới đây là thuộc rồi, coi như là học một cái là biết được 10 cái đó, được chưa? Rồi bây giờ 4 cái còn lại là gì đây? 4 cái còn lại là gì? Thứ 11 là bố thí cho những vị ly tham trong các dục. Hôm trước cái này cô giảng trong kinh Pháp Cú rồi đúng không? Những vị nào mà ly tham, tức là không còn sự tham nữa, là cúng dường tối thượng cho quý ngài. Quý ngài mà bỏ được lòng tham rồi, cúng dường này phước rất lớn. Thứ 12 là cúng dường cho những người sao? Phàm phu, tức là chưa hề được chứng thánh, nhưng mà sao? Giữ giới luật, nghe kỹ. Ai đây? Ai gần mình đây? Quý thầy, quý Phật tử có không? Quý vị có giữ giới không? Ngũ giới, đúng rồi. Quý vị giữ ngũ giới là thuộc vào trong cái hạng cúng dường này nè. Cho nên cô nói những người giữ được ngũ giới là có 25 vị thiện thần theo hộ, đúng không? Chứ đừng có tự coi mình tầm thường nha. Mình biết giữ giới là mình rất xứng đáng được nhận của cúng dường, và cúng dường cho mình cũng có phước đó. Cho nên hồi nãy quý vị mà cúng dường đồ ăn thức uống cho quý vị, những người mà cúng như vậy có phước không? Có phước. Cho nên có nhiều người họ biết những cái khóa tu này, họ cúng dường cho đại chúng ăn cơm rất là nhiều. Tại vì những người làm lành giữ giới là những người có đạo đức không? Đó. Chứ không phải quý thầy quý sư cô. Quý thầy quý sư cô thì dĩ nhiên cái đức lớn hơn nếu giữ giới nhiều hơn, đúng không? Tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Những người có giới đức như vậy cúng dường rất là có phước. Tiếp theo là sao? Cúng dường ác giới, tức là những người mà không có giữ giới luôn á, mà cho họ ăn cũng có phước nữa nghe. Rồi sao? Cuối cùng là sao? 14 là cúng dường cho bố thí cho các loài bàn xanh. Bàn xanh là sao? Những cái loài mà xương sống nằm ngang. Như mình thấy con chó nó bị đói, con mèo nó bị đói, thôi cho nó ăn bữa cơm, có phước không? Đó, vậy thì Đức Phật dạy như thế nào? Cô nói cái này mà biết sợ nè, bởi vì mình mới biết là mình cái phước của mình rất là dễ tạo, mà mình cũng dễ tạo nghiệp lắm. Đức Phật dạy ha, đây là trong kinh luôn ha, Đức Phật dạy bố thí cho các loài bàn xanh á, đem lại bao nhiêu? 100 phần công đức, hiểu không? Về nhà mình thấy con chó nào đói, con mèo nào đói, rồi cái con gì đó mà nó đói, nó khát, nó khổ, nó sợ, mình cúng cho nó là được bao nhiêu? 100 phần công đức. Là mình bố thí cho động vật đó nha, súc sanh đó, mình vẫn có công đức. Vậy thì cái bậc cao hơn súc sanh là gì? Bố thí cho người gì? Cho người theo ác giới, nghĩa là người không có biết giữ đạo đức luôn á, người xấu luôn á. Nhưng mà họ đói quá thì sao? Mình giúp họ một bữa ăn, họ khó khăn quá, mình cho họ ít tiền. Thì cô cho bố thí cho những người này thì đem lại bao nhiêu? 1000 phần công đức. Ví dụ đồng bào mình bị bão lụt thiên tai, hoặc là những người bị dịch bệnh Covid, những người mất công ăn việc làm. Thỉnh thoảng mình thấy có những người mà bà con đồng hương mình ở đây gặp tai nạn lao động đồ này nọ, đúng không? Không có tiền viện phí, mình có quyên góp ủng hộ không? Cho dù cái vị đó trong cái quá trình sống họ không có làm lành luôn, họ ăn chơi nhậu nhẹt, họ phá trác tán gì luôn, nhưng mà mình có duyên giúp họ, mình có công đức không? Đức Phật dạy nha, 1000 phần công đức. Vậy thì cúng dường cho người có giữ giới đức, nghĩa là người giữ giới biết ăn chay làm lành làm thiện như quý vị, Biết làm phước cúng dường bố thí như vậy thì có được bao nhiêu phần công đức? 100.000 lần công đức. Công đức lớn không? Đó. Cho mình thấy công đức dễ tạo không? Chịu khó mà tạo. Biết ai ăn hiền ở lành, biết chỗ nào quý thầy quý sư cô tu hành trang nghiêm thanh tịnh, mình thiết lễ trai tăng, mình biết cái phần công đức đó lớn không? 100.000 lần công đức. Vậy bố thí cho những người mà còn ly dục ly tham chứng thánh thì sao? 100.000 lần công đức mà nhân lên, đúng không? Cô nói lại cho mình dễ hiểu nè. Bố thí cho các loài động vật chó mèo súc sanh là đã 100 phần công đức. Bố thí cho người ác giới 1.000 phần công đức. Bố thí cho người đạo đức hiền lành là 100.000 lần công đức. Vậy thì huống gì công đức cho mình cúng dường cho một bậc thánh tăng, bậc chánh đẳng chánh giác, một đức Phật vô vàn công đức, đúng không? Mình thấy cái bà Visakha giàu nhất thời Đức Phật đó đã cúng dường cho vị Phật độc giác đó, đã cúng dường cho vị Phật chánh đẳng chánh giác, thấy không? Bà sống 120 tuổi, con trai con gái, người ta nói không ai giàu ba họ, chứ nhà bà giàu ba họ, giàu luôn ba họ nhà chồng, thấy không? Bà bố thí hết cả cuộc đời chưa hết tài sản luôn, bà giàu bà đẹp cỡ đó đó. À, cho bây giờ mình tự nghĩ lại lên, mình sao những kiếp trước sao, biết mình bố thí cho ai mà kiếp này làm hoài không có dư là đủ hiểu rồi, thấy không? Sống sao mà giờ làm quá trình cực mà không có dư là biết sao? Quá khứ mình quá là ít tạo duyên lành, phải không nè? À, cho nên đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người sao thay lòng đổi dạ, đừng trách người ta sao không chịu giúp mình, sao mình không đầu thai trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, không ấy Bill Gates đi. Đó, đi 7-7-49 bước, đi ngược lại mới về vạch về đích nữa đó. Còn mình hoài nỗ lực hoài không tới vạch về, không tới vạch xuất phát nữa, đúng không? À, vậy thì mình không có trách ai hết, mà mình trách cái phước của mình nó còn cạn mỏng quá. Bây giờ bữa nay có nhân duyên nghe được lời dạy của Đức Phật rồi, mình biết đường có mở tâm bố thí ra không? Có một câu nha quý vị, Đức Phật dạy trong kinh luôn, nếu biết được cái nhân quả của việc bố thí thì còn một muỗng cơm cuối cùng cũng không nỡ ăn nữa mà đem bố thí, nghe không? Đó là tại sao mà mình không hiểu được cái nhân quả của bố thí. Mình thấy chị đó đi cúng dường, mình nói bà ngu quá à, bà đi chùa bị dụ, đúng không? À, tự nhiên bà làm xong bà đem cho nhỏ đó, bình thường nó đâu có giúp mình đâu, giờ nó bệnh kệ nó đi, mình còn xúi ngược người ta đừng bố thí nữa. Nhưng nếu mình hiểu được cái công đức của bố thí, một muỗng cơm cuối cùng mình cũng không nỡ ăn, mình cũng chia cho người. Đó là Đức Phật dạy cho mình, được không? Vậy thì cô hy vọng rằng hôm nay mình học, mình sẽ mở được cái tâm mà keo kiệt của mình ra. Ví dụ mình không có tiền, quý vị nghe lại bài cô giảng bố thí ba la mật. Trong này cô đã giảng rất nhiều cách bố thí không cần có tiền bạc. Mình bố thí cho người ta một cái nụ cười, mình bố thí cho người ta một cái sự bình an, mình làm cho người ta an tâm, người ta đang lo lắng sợ hãi, mình nói một câu, người ta có thể bình tĩnh lại, cái đó là pháp thí. Người ta đang tính là đi phá thai, đi cướp này nọ, bây giờ đi trộm cắp này kia, mình khuyên người ta một câu, người ta bỏ được điều ác đó là cái pháp thí rất lớn, phải không nè? Mình qua Hàn Quốc mình biết trước, mình biết đường đi nước bước, mấy em nhỏ qua sau mình chỉ bài dạy dỗ, đó cũng là một cái bố thí. Thấy không? Rất nhiều cách để bố thí nha, quý vị nghe lại cái bài đó. Vậy thì cô nói tóm lại, cúng dường cá nhân thì có 14 cái đối tượng cúng dường tối thượng hồi nãy, được chưa? Rồi, chúng ta có nhớ câu chuyện mà vợ chồng Ngài Đế Thích mà hóa xuống làm cái ông bà già ăn mày mà nghèo để cúng dường cho Ngài Đại Ca Diếp không? Ngài Đại Ca Diếp là Ngài có một cái, Ngài cái tài sản của Ngài là giàu bằng vua Ba Tư Nặc đó, mà Ngài bỏ hết Ngài đi tu. Ngài đi tu theo Đức Phật rồi suốt mười mấy năm trời đi tu, Ngài không có bao giờ mà ngủ ở trong tinh xá. Ngài 100% hành 13 phát đầu đà, ngủ gốc cây, y là lấy cái y phấn tảo là cái miếng vải quấn tử thi người ta dùng ngoài bãi tha ma đó, Ngài lượm về Ngài bận. Cho Ngài là đầu đà đệ nhất, cái công đức của Ngài rất lớn, và đặc biệt là Ngài không nhận cúng dường của người giàu, Ngài chỉ nhận cúng dường của người nghèo thôi, để Ngài gieo duyên. Có cái bà lão kia, bà vừa nghèo, bà vừa bị cùi nữa, bà có một cái bát cháo thiêu thôi mà Ngài quá thương bà đi, cho nên Ngài tạo duyên cho bà. Ngài nhận cái bát cháo thiêu của bà, mà vì bà bị cùi, bà rớt luôn cái ngón tay cùi của bà vô cái bát cháo, mà Ngài thọ lãnh, Ngài dùng. Tại vì Ngài là thánh tăng, Ngài nhận cái bát cháo đó, bà rất là có công đức. Mình thấy cái công đức của Ngài vĩ đại không? Hồi nãy mình ăn có món ngon món dở, có khi mình không hài lòng, trong khi Ngài cái bát cháo thiêu mà rớt cái ngón tay cùi vô, mình nhìn mình gớm muốn chết đó. Ngài là biết bao nhiêu tài sản tiền bạc mà Ngài nhận bát cháo như vậy, thì mình biết công đức của Ngài vô cùng vô tận. Ngài không bao giờ nhận của người giàu luôn. Cho nên là vợ chồng vua Đế Thích Vua Trời là hóa thân người nghèo xuống để cúng dường cho Ngài để có phước đó. Cúng dường mà mình sanh thời mà mình gặp được bậc thánh tăng, mình cúng dường như vậy thôi, phước nó trổ tại chỗ. Bữa cô kể câu chuyện ông Bunna được vàng chưa? Cày đất xong là cúng cho Ngài Xá Lợi Phất xong, nó hóa luôn nguyên cái ruộng đất đó thành ruộng vàng. Quý vị nghe lại chuỗi bài kinh Pháp Cú nha, không giảng lại tiếp. Bây giờ thứ hai đó là cúng cho tập thể, nãy cô nói là cúng cho cá nhân chưa? Bây giờ thứ hai là đối tượng Đức Phật phân biệt công đức cúng dường, đó là cúng cho tập thể. Vậy thì tập thể có 7 tập thể. Cúng cho tập thể nào là quả báo tối thượng nè? Đáng cô coi, ai trả lời? Nãy giờ cô nói quá trời hinh thừa rồi đó. Nói lớn hơn con. Mình search Google hay sao? Câu này á, trả lời tăng đoàn á, nó đúng luôn 7 trường hợp. Có ai trả lời cụ thể hơn cho sư cô được không? Trong Zoom có tài liệu chưa? Trong Zoom có đọc bài trước chưa? Đây là bài đầu tiên nha. Từ những bài sau là quý vị trước khi vào Zoom là phải đọc tài liệu trước, được không? Giỏi, trong Zoom trả lời được rồi nè. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. Ở trong Zoom chắc khí thế từ nãy giờ cô giảng khí thế cô cũng không có đọc luôn ha. Rồi. Rồi ok, quý vị trả lời đúng rồi đó. Rồi, cúng dường cho sao? Nghe kỹ cô nói này nha. Bố thí cho hai tăng chúng, tức là tăng và ni, với Đức Phật là vị cầm đầu, vị hướng dẫn, lãnh đạo. Đó là tăng chúng thứ nhất. Nghe hiểu không? Trả lời tăng chúng là đúng rồi. Nhưng tăng chúng có Đức Phật lãnh đạo, hướng dẫn là cúng dường tối thượng. Tức là thời Đức Phật còn tại thế, tăng chúng hai bên ni đoàn và tăng đoàn là mình cúng dường cho hội chúng, đó là cúng dường tối thượng. Vậy quay lại câu chuyện hồi nãy cô kể cái duyên khởi Đức Phật giảng bài kinh này. Tại sao Đức Phật không nhận cái y đó mà Đức Phật hướng dẫn Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề cúng lên cho tăng chúng? Tại vì Đức Như Lai nói rằng thân Như Lai này có thể hoại diệt, nhưng mà tăng đoàn là người sẽ tiếp tục kế thừa cái giáo pháp của Như Lai, làm lợi lạc nhiều thêm cho đại chúng và quần sanh. Cho nên Đức Phật có thể nhập Niết Bàn, nhưng tăng đoàn có gì không? Không gì. Vì cái phước cúng dường cho cá nhân so với tập thể cho cả tăng đoàn như vậy thì Di Mẫu phước sao? Lớn nhiều hơn nữa. Giờ mình hiểu chưa? Đó là tại sao mình hay có cúng trai tăng vậy đó. À, mình nhớ Ngài Mục Kiền Liên thiết lễ trai tăng để cứu mẹ khỏi địa ngục không? Đó là duyên khởi của Vu Lan Báo Hiếu của mình. Cô giảng hoài, phải không? Đó, thì cúng dường cho nhị bộ tăng với Đức Phật là vị hướng dẫn là tăng chúng thứ nhất. Thứ hai, tăng chúng thứ hai là sao? Bố thí cho cả hai tăng chúng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là lúc này không còn Đức Phật nữa, Đức Phật nhập Niết Bàn nữa, nhưng tăng đoàn vẫn còn, thì bố thí cho hội chúng này có phải là cúng dường tối thượng không? Là cúng dường tối thượng tiếp theo ha. Tiếp theo Đức Phật dạy là bố thí cho chúng tỳ kheo tăng là cúng dường tăng chúng thứ ba. Nghĩa là quý vị đi chùa quý thầy đó, chùa tăng á, bhikkhu khu sinh im đó. Rồi thứ tư là bố thí cho chúng tỳ kheo ni là tăng chúng thứ tư. Vậy thứ năm là gì? Thứ năm là gì? Thứ năm trường hợp này đọc kinh có vị không hiểu được nè. Có nhiều người chia sẻ với cô là con đọc cái này trong kinh con không hiểu. Nguyên văn trong kinh là sao? Bố thí và nói rằng mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỳ kheo và tỳ kheo ni như vậy là cúng dường tăng chúng thứ năm. Nghe hiểu không? Nó giống hai cái trên quá cô. Con không thấy cái gì khác biệt. Dạ có khác biệt. À, để cô giảng. Cái này là sao? Ví dụ chùa đó có 100 vị tăng. Ha, 100 vị ni, tổng cộng là 200 vị. Như bữa mình đi Queen Sa với sư cô là cái chùa đó tới 400 vị tăng. À, bây giờ mình không có đủ tiền cúng cho 400 người. Nói cúng dường cho tăng chúng á, là phước tối thượng thiệt. Nhưng mà ví dụ cúng cho 400 người mình không có đủ tiền. Vậy thì sao? Nhưng mà mình vẫn muốn cho cúng cho tập thể cơ. Tại vì mình biết cúng cho tập thể thì phước nó lớn hơn cúng cho cá nhân. Bây giờ mình muốn cúng tập thể nhưng mình không có đủ tiền cúng cho 100 vị. Vậy thì sao? Mình đến mình thưa sao? Mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Nghĩa là sao? Mình có sức mình chỉ cúng được cho 4 vị được thôi. Ví dụ mình cúng cho 4 vị tăng, mình cúng cho 4 vị ni, tổng cộng là 8 vị. Mình chỉ có đủ tiền cúng cho 8 vị thôi. Thì mình nhờ tăng chúng chỉ định cho mình 8 vị đó là đại diện của tăng đoàn ra nhận cái cúng dường của mình, thì mình có phải là cúng dường cho tập thể cho đại chúng tăng không? Dạ có. À, đó là cái trường hợp như vậy. Cô cũng thỉnh thoảng gặp những trường hợp này. Ví dụ như đi cúng trường hạ chẳng hạn, trường hạ mà như học viện Phật giáo của mình có hơn 1.000 tăng ni cùng tu tập. Mình nghĩ mình cúng một người 1.000 thôi, 1.000 người là bao nhiêu tiền rồi, phải không? Nhiều người không có sức cúng như vậy thì sao? Hùng. Ừ, chị này cúng 100 người, chị kia cúng 100 người, thì gồm lại đó là trong tăng đoàn sẽ chỉ định ra một số vị. Hoặc hôm nay mình muốn cúng cơm, cúng dường bữa trai phạn, mà mình cũng không có cúng nổi cho 10 người nữa, mình cúng được cho có 2 vị thôi, thì mình cũng nhờ tăng đoàn thỉnh ra cho mình ha. Là đây là trường hợp thứ 5. Trường hợp thứ 6 là sao? Mong tăng chúng chỉ định cho tôi một số tỳ kheo, như vậy là cúng dường tăng chúng thứ 6. Nghĩa là sao? Giờ mình không có cúng nổi cho tăng với ni luôn, mình cúng cho thầy thôi. Không biết idol mà thôi, mấy ni cô chắc không có phước lớn đâu, quý thầy mới phước lớn hơn, thôi con cúng cho tăng thôi hả? Có người thích cúng cho chùa tăng nữa, chùa tăng với chùa ni sát bên mà chùa ni không qua cúng, cúng chùa tăng thôi. Có à, thì là chỉ có cúng cho tăng thôi, không cúng cho ni. Người khác không, thôi quý sư cô thiếu thốn hơn quý thầy vậy chứ nhiều người cúng hơn, con thích cúng ni à. Có người ngược lại nữa, ngược ngạo nữa, à thôi quý thầy vậy chứ đi cúng đám xá cũng có tiền hơn, thôi mấy cô thấy tội quá à, bên này ăn thấy cũng nghèo khổ hơn nữa, thôi con cúng cho quý cô. Đó là thứ 6 và thứ 7. Về tổng cộng là sao ạ? À? 7 cái tập thể cho mình cúng dường, được không? Đó là mình cúng dường đến tăng đoàn. Vậy câu chuyện này nhắc cho chúng ta nhớ một lần nữa, đó là cái lòng từ của Đức Phật thương Di Mẫu Kiều Đàm Di mà hướng dẫn bà cúng cái tấm y đó đến cho tăng chúng cả nhị bộ tăng. Như vậy cái phước của bà lớn không? Dạ. Và cuối cùng là đại diện tăng đoàn là cái vị mà tương lai sẽ trở thành Phật Di Lặc ra nhận cái tấm y cho bà. Và bà quá là hoan hỷ. Bà hoan hỷ trước khi cúng dường, bà hoan hỷ trong khi cúng dường, và sau khi cúng dường thì công đức của bà rất là viên mãn. Chúng ta thấy Đức Phật trả hiếu cho cha mẹ thấy thương không? Thì chúng ta là Phật tử đừng có nói là quý thầy quý cô đi tu bỏ cha bỏ mẹ là bất hiếu. Không phải. Đi tu mà đàng hoàng tử tế, còn có điều kiện để hướng dẫn dạy dỗ cho cha mẹ mình làm phước lớn hơn, chứng quả thánh tối thượng ha, không bao giờ luân hồi sanh tử khổ đau nữa. Cái đó là báo hiếu triệt để trọn vẹn theo tinh thần Phật giáo, được không? Rồi, vậy bây giờ cô sẽ đến phần cuối cùng để mình kết thúc pháp thoại này, mình thỉnh Đại Đức đến ha. Vậy thì sao? Thôi cô lượt qua cái này nha, mất rồi. Bây giờ cô nói tới bốn sự thanh tịnh của cúng dường. Tức là bốn sự thanh tịnh cúng dường là sao? Đức Phật dạy có bốn loại thanh tịnh cúng dường như nào? Thanh tịnh bởi người cho nhưng không thanh tịnh bởi người nhận. Ví dụ sao? Quý vị giữ giới làm lành, tiền quý vị tạo ra là tiền chính đáng mồ hôi nước mắt, chứ không phải là tiền lừa đảo kiếm được. Quý vị có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Bố thí không vì được đánh bóng tên tuổi, bố thí không phải vì nhận được cái bằng tuyên dương công đức, bố thí không phải để mai mốt sư cô phong mình làm trưởng đạo tràng, không có. Nhưng mà bố thí với hết lòng cung kính cúng dường, quý vị là người cho thanh tịnh. Nhưng cái người nhận không thanh tịnh. Ví dụ sao? Không có thực tâm mà đi tu tập, mà sao? À, mượn đạo tạo đời, hoặc là không có giữ giới trọn vẹn. Vậy cái người đó là người nhận không thanh tịnh. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cúng dường thanh tịnh bởi người nhận, nhưng ngược lại người cho không thanh tịnh. Nghĩa là ví dụ sư cô, quý thầy ở đây tu tập đàng hoàng thanh tịnh, là cái người nhận thanh tịnh cho quý vị chưa? Nhưng quý vị không thanh tịnh, quý vị không có muốn đi cúng dường, mà cái chị bạn chị rủ chị ép đi, chị cúng 5 man, chị suối con phải bỏ 5 man. Thiệt ra tiếc 5 man lắm, nhưng mà giờ bữa sau rồi bà rủ đi nó cũng kỳ, cho nên phải nể mặt bà bỏ 5 man, trong lòng không muốn bỏ, không có thanh tịnh. Hoặc là trường hợp nữa, hôm qua mới vừa lừa được bán đồ, thay vì giá nó có 10.000 bán lên 100.000, à hoặc là đi đánh số đề, đi đánh bài gì đó à, mà trúng được tiền. Thôi nghe đồn là trúng số hay trúng đề mà không có chịu làm phước bố thí cúng dường là có quả lớn lắm. Thôi đến chùa cúng bớt miếng đi, cho nên người ta gánh bớt cái xấu cho mình để mình còn cái tiền thôi. Thanh tịnh không? Không, cúng mục đích nó không thanh tịnh. Vậy thì cái người nhận thanh tịnh mà quý vị không thanh tịnh. Hoặc là vậy, có trường hợp này cô gặp một bác này cô rất là thương, không biết sao độ luôn. Hồi đó cô còn nhỏ mới đi tu thì chùa tiết kiệm điện ấy, nên là khóa tu xong cái là tắt điện. Thì tắt điện chừa một cái đèn nhỏ trên bàn Phật thôi thì nó mờ mờ. Bà tính cúng 20.000 hà, nhưng mà cái tờ 500.000 Việt Nam với tờ 20.000 Việt Nam nó giống cái màu nhau, cái màu polymer. Thì đó là cái bác đó, bác tính sao? Bác tính bỏ vô cái thùng công đức là 20.000. Nhưng mà do cái đèn của chùa nó bị mờ mờ, bác móp lộn tờ 500.000 bác nhét vô. Mà ví dụ lộn rồi thì thôi, thôi lỡ rồi, bữa nay mình cúng vừa 500.000 thì tháng sau mình khỏi cúng, mình vẫn hoan hỷ thì không nói gì. Bác tiếc suốt luôn, mà cái thùng công đức thì không có khui ra lại được nữa. Cái là bác rất là tiếc. Tiếc sao? Tiếc mình tính không có cúng 500.000 nhiều quá đi, mình chỉ cúng 20.000 thôi. Cái này có thanh tịnh không? Hết thanh tịnh rồi, cúng xong mà tiếc. Cái trường hợp bữa trước cô giảng trong kinh Pháp Cú chưa? Quý vị, cô nói thiệt, cúng đừng có tiếc, tiếc đừng có cúng. chứ cúng mà nó tiếc, nó tiếc lắm luôn, tại vì không có được cái công đức, được công đức không có được xài. Thế là trong kinh Pháp Cú Phật kể cái chuyện đó, ông trưởng lão đó, ông cúng cho Đức Phật độc giác luôn, xong rồi cái phước ông trổ quá là bao nhiêu, đời đời kiếp kiếp ông làm trưởng giả, ông giàu vô cùng giàu, nhưng mà tại vì ông cúng xong ông tiếc mà ông còn chửi nữa. Trời ơi, cái ông này ăn xong mà không làm nên được cái tờ trống gì hết, biết vậy tôi lấy cái cơm này tôi cho người ăn, kẻ ở trong nhà tôi mà nó cũng có sức lao động nó làm cho tôi nữa. Ông còn chì chiết ngược lại vậy nữa, cho nên nó kiếp sau ông rất là giàu, nhưng mà cả đời của ông không bao giờ hưởng được cái gì hết á. Ông ăn cơm thừa canh cặn, bộ đồ nào mà sang đưa cho ông mặc là ông chửi, sao mà phíu vậy, ông bận đồ rách. Ông đi cái xe cà tàn, ông ăn đồ thì thiêu hiu thôi, tới hồi mà ông chết đi một cái ha, mà ông không có con cái mà thừa kế, nào ông chết một cái nhà vua ha, không có người thừa kế, cho nên là đem của cải ông xung công quỷ, chở 7 cái xe vàng bạc châu báu mới về tới hết kinh thành, mà suốt cuộc đời của ông không hưởng được một cái gì hết đó. Là cúng mà tiếc á, nó trổ được cái quả mà không có hưởng. Cho mình thấy có nhiều người vậy không, đồ mua đồ rất là ngon lành không dám ăn, chờ cho nó sắp hư luôn rồi mới đem xuống ăn. Ờ, có người vậy không? Có nha. Cho nên nó là khổ lắm. Đó cái trường hợp là người cúng không có thanh tịnh á. Vậy con nói quý vị, lỡ mà hôm đó mình tính cúng 10.000, mình không có tờ tiền lẻ, mình phải cúng 5.000, 50.000. Nếu mình không muốn cúng thôi mình đừng cúng. Còn nếu mình cúng rồi thôi mình đừng tiếc. Tại vì mình tiếc nữa rồi kiếp sau nó trổ quả rất là đáng tiếc cho mình. Hiểu không? Dạ, nhớ cúng bớt tiếc. Đó, trường hợp này là cô thấy mà rất là thương luôn, không có duyên để độ. Rồi, trường hợp thứ ba là sao? Cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho mà người nhận cũng không thanh tịnh luôn. Nghĩa là quý vị không thanh tịnh rồi, cái người nhận cũng không thanh tịnh. Thì cái trường hợp này phước báo nó cũng không nhiều. Trường hợp thứ tư đó là trường hợp cúng dường thanh tịnh bởi người cho và người nhận cũng thanh tịnh. Chỗ này phước nó có trọn vẹn không? À, rất là trọn vẹn. Rất là hoan hỷ khi mà tiền đó mình làm bằng mồ hôi công sức của mình. Mình không lừa đảo ai, mình không hại ai, mình không có gây một cái nghiệp xấu gì trong quá trình mình tạo ra cái phần công đức đó. À, cúng dường thanh tịnh mà người nhận cho mình lại càng thanh tịnh nữa. Phước báo này rất là thành tựu. À, cô hy vọng rằng quý vị hôm nay nghe được cái này thì mình biết mình khởi cái tâm gì khi mình cúng dường, mình đem cái tiền gì khi được cúng dường. Có hồi mà mình thành lập đạo tràng ngay bây giờ cũng rất khó khăn, nhiều vị nói với cô là con có cái cách này để trốn thuế, à tức là làm công ty, rồi chỉ cho cô cái cách mà làm giấy làm tờ sao mà để bên kia trốn thuế được, doanh nghiệp không có phải đóng thuế, thì cái tiền thuế đó con cúng cho cô 10% để cô xây chùa. Này có thanh tịnh không? Biết rồi đó. Cho nên đừng có làm một cái tiền gì xong rồi đem đi chia phần trăm cho chùa để chùa lãnh bớt với mình những cái nghiệp xấu nếu có. Mà tính toán nhân quả quá là không được hen. Rồi, hôm nay cô chỉ cho quý vị đó. Giờ mình thấy kinh Phật có dễ hiểu không? À, hồi nãy cô nói ban đầu hơi khó đúng không? Nhưng mà cô giảng từ từ quý vị sẽ hiểu được. Cho nên đừng có thấy cái quyển kinh dày quá mà sợ cái này con đi nấu mì gói con đậy, chứ kêu con đọc là con chết cô. À, hay đọc không được thì cô đọc giùm cô kể cho nghe. Đừng có nghĩ kinh Phật khó mà không đọc. Tại vì sao? Lỡ hết kiếp này rồi mình có đủ phước để làm người, hay là mình có đủ duyên để mình gặp Phật Pháp nữa không? Mà mình không chịu nghe Pháp bây giờ, hiểu không? Mình nghe Pháp nó không có mất, mình làm lành nó không có mất, nó chứa ở trong tàng thức của mình, để rồi cái nhân duyên này nhiều đời nhiều kiếp về sau mình đều gặp được thiện tri thức, mình đều gặp được Phật Pháp, để mình từ đây mình đi lên, chứ mình không có từ đây mình lội xuống, hiểu không ạ? Đó, rồi ở đây cô không có giải thích nhiều nữa vì cũng hết thời gian, thì cô sẽ có một cái bài bổ sung cho cái bài kinh này, đó là 10 cách tạo phước. Quý vị nhất định phải nghe bài này, cái này có lợi cho quý vị. Đức Phật dạy 10 cách. Mình biết được 10 cách này thì ở nhà mình cũng có phước, đến chùa mình cũng có phước, bước chân lên chánh điện là mình đã biết cách làm phước. Chứ có nhiều người đi chùa rất là lâu năm, rồi khi mình cúng dường mình phát nguyện như nào, mình hồi hướng như nào để cái phước đó nó còn thăng tiến hơn nữa. Nhiều người biết cúng mà không biết giái, ý là không biết cái khởi cái tâm gì. À, thậm chí có người làm biến nữa. Thôi, lạnh lắm, em đi chùa đâu, em gửi 100.000 nè, chị đến chùa chị bỏ giùm em đi. Cái người mà làm biến như vậy nữa đó cũng có trổ quả. Mà quả làm sao mà bằng cái người làm xuyên đến chùa tự mình làm công đức được, đúng không? Ừ, cái gì nó cũng có nhá của nó hả? À, chứ có người cô biết là 2 giờ sáng lái xe đến chùa. Ghê chưa? Như cô ngày hôm qua là anh Tài là lái 8 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng lái cho tới 10... đâu? Hôm qua là 7 giờ tối đúng không? Có những người rất là nhiệt tâm, nhiệt tình như vậy. Hôm nay cái nhóm, cái xóm Kim Phô con đi mấy giờ Lan? 4 giờ rưỡi sáng là dậy đi chùa. Quý vị thấy có những người như vậy không? Vậy thì khi họ đến đây, họ phục vụ, họ công quả rồi, như Giang với lại Phúc cũng vậy nè. Nó 2 giờ sáng nó thức dậy nó đến chùa, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng đến chùa làm quần quật đến giờ buồn ngủ cũng không được cô cho ngủ nữa. Vậy thì những người này cái phước có lớn không? Nếu mình phát cái tâm lớn. Cho nên cái bài tiếp theo để bổ sung cho chủ đề này là 10 cách tạo phước. Quý Phật tử nhất định phải nghe để rồi mình làm phước bằng cách nào, làm phước xong phát khởi cái tâm nào. Mai mốt cầm 10.000 cúng cho cô hay cúng vô thùng tam bảo, mình biết đường mình giái làm sao mà để đời đời mình sanh ra mình gặp được Phật Pháp, mình gặp được thiện tri thức. Để rồi mình đi đâu người ta cũng thương mình, tới đâu cũng bình an. Chứ không phải nãy giết sớ cầu an cho cô là được an, không có. Cô cũng đem hết cái công đức tu tập của mình ngày hôm nay để hồi hướng cho quý vị cùng gia quyến được an lành. Nhưng đó là cái tâm nguyện của cô hồi hướng. Còn quý vị có phước bao nhiêu, nhân duyên với cô bao nhiêu thì quý vị nhận được bao nhiêu là tùy vào như vậy. Ví dụ cô nói dễ hiểu nè, quý vị muốn cúng dường cho cô nhưng mà bây giờ cô có cái ly nhiêu đây thôi, chị này chỉ tới chỉ rót đầy ly rồi, cái bát kế bên rót thêm, cô có chứa được thêm không? Hết rồi, cái ly cô có bê lớn à, cô đâu có nhận thêm được nữa. Nhưng mà ví dụ cái phước của cô là một cái xô đi, ở đây mỗi người đến cho cô một ca, cô hốt nguyên một xô nước về, thấy không? Tương tự như vậy, ví dụ cô hồi hướng cho quý vị, nhưng mà cái phước của quý vị giống như cái chén nó có cạn ngắt vậy nè, thì mình nhận được tới đó mình hết rồi, mình không chỗ mình rót thêm được nữa. Vậy thì trực tiếp mình phải tạo cái công đức cho mình, để mình có cái an ngay chính do mình chế tác, hiểu không ạ? Rồi, cái bài tiếp theo cô sẽ giảng về cái này, tại vì cô biết quý vị ít nhiều qua đây làm, khó khăn cũng có, nhưng rồi cũng biết chắc góp nhín lại chút để cúng dường, nhất là sắp tới là mùa Tết đúng không? Mùa xuân là mùa của tạo công đức, thì cô biết rất là nhiều vị sẽ cũng phát tâm cúng dường thêm nữa. Hơn nữa mình cũng mới mua đất, mà bây giờ mua đất xong thì hết tiền, thì cái chuyện mà xây chùa là chắc chắn là phải quyên góp kêu gọi, thì ít nhiều quý vị cũng cúng dường. Vậy thì khi mình phát tâm cúng dường đó, với cái tâm như thế nào, với cái nguyện như thế nào, với cái cách hồi hướng như nào mà mình được trọn phần công đức cho mình và gia quyến, điều này cô sẽ giảng cho quý vị sau, được không? Rồi, bây giờ nãy giờ mình có thắc mắc gì không? Trong Zoom có thắc mắc thì hỏi. Dạ, trong Zoom có thắc mắc thì hỏi. Ở đây có ai thắc mắc, có ai đặt câu hỏi cô không? Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc bài đầu tiên của Kinh Trung Bộ ngày hôm nay, coi như là dạm ngõ thôi. Hôm sau mình sẽ học tiếp, Chủ nhật tuần sau cũng là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc và 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Quý vị khác thì có thể canh giờ, có thể vào Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc để nghe trực tiếp online, có thể vào Zoom để tham khảo, để nghe trực tiếp, tại vì vào Zoom thì nhận được tài liệu. Quý vị nào mà muốn nhận được tài liệu toàn bộ cái bài soạn Kinh Pháp Cú của cô, Kinh Trung Bộ của cô, thì tham gia Zalo Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc để được nhận tài liệu ha. Rồi bây giờ mình hồi hướng trước cho xong cái phần Kinh Trung Bộ.